trừ u, gương vỡ không lành. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xoay người lại đã nhìn thấy hai cuốn sổ đỏ tươi mà anh ta đang cầm trên tay. Mắt của tôi đau nhức sau khi đã sáng tỏ tôi bước những bước lớn về phía trước, giành lấy cuốn sổ màu đỏ trong tay hắn. Trên đó in rõ ràng, nữ, Dư Hiểu Hiểu. Nam, Lâm Dược, cái tên này nghe quen quen. Không đúng, tôi bỗng nhiên kịp phản ứng, anh tại sao không ngăn cản tôi? Tôi trừng to đôi mắt nhìn anh ta, giọng nói đều là bất mãn. Người đàn ông trước mặt dường như chân tay có chút luống cuống. Anh ta nói, tôi đã cản qua, nhưng em nhất quyết phải đi đến cục dân chính, nói rằng hôm nay nhất định phải kết hôn. Tôi không thể tin hỏi, tôi sao, làm sao có thể? Lâm Dược lại lấy ra một đoạn video khác. Trong đoạn video, tôi đang gắt gao lôi kéo tay hắn, miệng lẩm bẩm, vất vả lắm mới nhặt được một soái ca. Không thể chạy, toàn thân tôi hóa đá. Uống say đáng sợ nhất là chuyện gì? Hiện tại đối với tôi mà nói, không phải có ai đó giúp bạn nhớ lại chuyện mất mặt của bạn, mà là bạn có thêm một người chồng đang giúp bạn nhớ lại đầy đủ quá trình kết hôn của các bạn. Tôi im lặng nhìn trời, tại sao đang ban ngày mà lại muốn uống rượu? Nhưng phàm là buổi tối, tôi sau một đêm hầu như cũng tỉnh táo lại, mà không phải đang lúc trời sáng, hoàn thành toàn bộ quá trình kết hôn. Nửa đêm tỉnh dậy trên giường lớn, nhìn tôi liên tục không nói gì, Lâm Dược chậm rãi mở miệng. Tôi tên Lâm Dược, năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp đại học XX, chúng ta học chung một trường. Trước mắt đang lập nghiệp, là người phụ trách của khoa học kỹ thuật dược tường, tiền tiết kiệm khoảng mấy chục vạn, có một chiếc xe và một căn nhà. Năng lực làm việc ổn, có thể nuôi gia đình sống tạm qua ngày. Anh ta cũng nhích lại gần tôi nói rằng, cơ thể tôi rất tốt. Gần nhất là hôm qua em đã kiểm tra, có thể cho em nhìn, tuy rằng không thể đảm bảo 3 năm ôm 2, nhưng nếu em muốn, tôi có thể phối hợp. Nếu như ánh mắt có thể biến thành dao, tôi đã đem người đàn ông trước mặt chém thành 8 khúc. Nhưng lời nói quả thật là từ trong miệng tôi nói ra, tôi chỉ hận không thể xuyên không về thời gian đó đem mình chém thành 8 khúc. Tôi thở phào một hơi rồi mới nói, Lâm Dược, người đàn ông trước mặt ngoan ngoãn gật đầu. Giống như vuốt lông một con chó sù, săn mao. Từ ngữ mạng, như kiểu khi bạn bè tức giận thì an ủi, giống như khi chó con tức giận thì vuốt lông cho nó. Hôm qua là tôi uống say, hiện tại loại tình huống này, tôi thực sự có lỗi, cực kỳ có lỗi. Nhưng, tôi vẫn chưa sẵn sàng để chuẩn bị kết hôn. Nếu anh đồng ý, chúng ta rút ít thời gian để ly hôn, như thế nào? Tôi tự cảm thấy đối lý. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát người đàn ông trước mặt, chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Anh ta đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, người trong nhà một mực bắt tôi kết hôn, làm sao đây? Tôi đã nói cho bọn họ biết chuyện này, hiện tại anh cả đang trên đường đến. Tôi đột nhiên đứng lên, không được, tôi, chúng ta vốn không quen biết. Kinh hãi quá lớn, tôi có chút nói không nên lời. Lâm Dược cũng đứng lên. Hơi cúi người xuống nhìn tôi nói, chúng ta đã tự giới thiệu qua, em còn có cái gì muốn biết, tôi đều cho em biết. Tôi gấp đến độ quơ tay loạn xạ trên không trung, chúng ta đều không hiểu rõ lẫn nhau, chúng ta về sau có thể chậm rãi tìm hiểu, anh ấy nhẹ nhàng nói với khóe miệng vẫn cong lên như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tôi lại cảm thấy, chúng ta hẳn là rất phù hợp, anh ta chậm rãi bổ sung. Anh cảm thấy... Tôi chỉ cảm thấy có hai luồng khói đen từ trên đỉnh đầu bốc ra, cả người tôi đều muốn bốc lửa. Không đợi tôi nghĩ ra lý do mới, anh ta đột nhiên mím môi và cụp mắt xuống, được thôi, tôi biết, tôi trông không có đẹp như thế, điều kiện cũng không tính là nổi bật, nhưng ly hôn cũng cần có giai đoạn nguội lạnh, trong một tháng này, em có thể đóng giả thành vợ của tôi được không? Giai đoạn nguội lạnh, khoảng thời gian để các cặp đôi suy nghĩ, xem xét lại quyết định. Tôi nhất thời không biết trước nên phản bác rằng anh ta trông thực sự rất đẹp trai, điều kiện cũng so với tôi ưu tú hơn rất nhiều, hay là từ chối đề nghị đóng giả làm vợ này. Thật là khó xử, anh ta ngược lại tự mình nói tiếp, mẹ tôi hai năm nay sức khỏe không được tốt lắm, một mực mong đợi tôi có bạn gái, vừa nghe nói tôi đã kết hôn, cao hứng đến nỗi cơm đều không ăn liền mua vé đi đến đây, là một người con, tôi thực sự không muốn nhìn bà ấy đau lòng. Tôi có chút đau đầu vuốt mi tâm, vẫn là chuẩn bị từ chối lời thỉnh cầu của anh ấy. Điện thoại đột nhiên sáng lên, là Chu Văn, cuối tuần tôi đính hôn, cậu nhớ tới, chứng kiến thời khắc tôi hạnh phúc, cách màn hình tôi còn cảm nhận được ánh mắt khinh miệt của cậu ấy. Một trận cảm giác bất lực càn quét tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Dược hỏi, nếu như tôi giúp anh chuyện này, anh có thể cũng giúp tôi một việc được không? Ít nhất bây giờ, tôi cũng không muốn một mình đối mặt với Chu Văn. Cách chương.